Phi người người chơi, tác giả, Thủy Binh Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 613, đệ 613 trang. Từ Thỏ miệng vết thương bị ô nhiễm sau đau càng thêm lợi hại. Sốt cao khiến cho nàng môi nửa điểm nhan sắc đều không có. Đầu óc cũng lộn xộn, mấy fan áp lực lúc sau vẫn là nhịn không được truy vấn. Lão đại, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Chúng ta cứ như vậy lái xe rời đi. Có thể hay không a khởi cùng tiểu Tây Vũ bị chúng ta vứt bỏ ở hạt cát phía dưới. Kia thật sự là quá đáng thương. Nàng rất sợ La Hy cũng biểu hiện đến hoang mang lo sợ. Rất muốn ăn một viên thuốc an thần. Cho dù là giả cũng đúng, cũng may La Hy trước nay đều lý trí mà kiên cường. Biên nhẹ xem bản đồ biên nói. Chúng ta đã liên tục tìm kiếm lâu như vậy. Nửa điểm tin tức đều không có. Chẳng sợ bọn họ thật bị hạt cát chôn trụ. Lấy ngươi ta lực lượng. Cũng không có khả năng đào xuyên này sa mạc đừng ở không xác định trạng huống thời điểm chính mình. Dạ chính mình, Tây Vũ cùng Bạch Khởi là có thể tự cứu người. Khẳng định sẽ nghĩ cách trước bảo đảm chính mình sinh tồn. Lại nếm thử thành lập liên hệ, Từ Thỏ uể oải cúi đầu. Ai, bỗng nhiên hảo hận thế giới lớn như vậy. Nếu chỉ là ở nho nhỏ Vân Đài Trung, ít nhất có thể biết được đối phương ở nơi nào, trên thực tế La Hy trong lòng lo lắng cùng phiền não. Cũng không so nàng thiếu, nhưng tựa như chính hắn nói, càng là nguy cấp khi càng yêu cầu bình tĩnh trạng thái. Huống chi thân là nam nhân cùng bằng hữu, hắn đều cần thiết trở thành Từ Thỏ dựa vào, ngoài cửa sổ xe không hề tức giận cảnh sắc liên miên đến. Không có cuối phương xa. Phảng phất toàn bộ địa cầu đều đã bị này thảm đạm bờ cát bao trùm, La Hy cười khổ. Hiện tại có thể hay không cảm thấy, kỳ thật bên ngoài thế giới cũng không có cỡ nào tốt đẹp. Chân thật chính là tốt đẹp nhất. Từ Thỏ lắc lắc đầu, ngữ khí kiên định, chẳng sợ kết quả bất tận như người ý. Ta cũng không hối hận, La Hy kiên định ánh mắt. Vậy là tốt rồi, sao màn đêm lại lần nữa buông xuống, ở xe Việt dã đem Du Tiêu Hao rớt phía trước. La Hy cùng Từ Thỏ rốt cuộc đến gần rồi một khác tòa biên cương tiểu thành, lần này thành thị quy mô. Hơi lớn hơn một chút, phòng thủ cũng càng thêm nghiêm mật. Vào đêm lúc sau đi ở quốc lộ biên, thậm chí còn có thể nhìn đến linh tinh chiếc xe, bởi vì bề ngoài bất luận như thế nào che giấu đều. Thực thấy được. Bọn họ hai người chỉ có thể tránh ở chỗ tối, chờ đợi đến sau nửa đêm thời gian, mới dám lặng lẽ chiều trạm xăng dầu phương hướng mua không, tuy rằng chịu đựng thương bệnh. Nhưng Từ Thỏ không có kêu khổ, như cũ chủ động mà xách theo thùng xăng đi tuốt đàng trước mặt, mà La Hy tắc ghìm súng đi theo sau đó. Phụ trách bảo đảm an toàn, đột nhiên, Từ Thỏ đột ngột mà hô thanh. Lão đại, ngươi xem. Bởi vì nàng trong giọng nói bao hàm rõ ràng vui sướng. La Hy khó tránh khỏi có chút kinh ngạc. Theo Từ Thỏ ngón tay phương hướng nhìn lại. Thế nhưng phát hiện trạm xăng dầu phụ cận tường ngoài góc. Bị người dùng xì sơn tô lên kỳ quái ký hiệu. Này ký hiệu hai người đều rất quen thuộc. Là từ trước ở trong trò chơi thường dùng đánh dấu. Từ Thỏ vui vẻ. Khẳng định là A Khởi. Là hắn để lại cho chúng ta xem, vẫn là tiểu tâm vì thượng. La Hy như cũ lý trí. Vân Đài có rất nhiều hành vi phân tích sư. Này có lẽ là vì câu chúng ta mà sáng tạo bẫy dập cũng nói không chừng, Từ Thỏ mạnh miệng. Công ty chạy như vậy nhiều chủ bá. Chẳng lẽ đều đến như vậy lao lực tâm tư bắt giữ? Chúng ta có như vậy quan trọng sao? La Hy hỏi lại. Người đoán Vân Đài cha không cha được đến người khởi xướng là ta. Từ Thỏ không lời nào để nói. Lẩm bẩm nói. Kia nếu thật là A Khởi lưu tin tức làm sao bây giờ? Sẽ bỏ lỡ, nói tới đây. Nàng ngược lại lại quyết tâm nói. Vô luận như thế nào ta đều đến thử một lần. Muốn thật ra ngoài ý muốn. Đó là ta chính mình lựa chọn. Lão đại ngươi cũng đừng trộn lẫn. Nghe vậy La Hy lập tức bất mãn nghiêm túc. Nói gì vậy? Hơi có mâu thuẫn liền đường ai nấy đi. Từ Thỏ buồn bực mà cắn môi, lưỡng nan lựa chọn luôn là thường thường liền sẽ xuất hiện. La Hy nói cũng không dối dám lâu lắm. Quyết định nói, tính, ta đi nhìn một cái. Người trước tiên ở phụ cận tìm cái an toàn địa phương chờ ta. Thực sự có biến cố. Ta tổng so ngươi dễ dàng ứng phó. Xem ngươi hiện tại bộ dáng, kỳ thật Từ Thỏ cũng hiểu không nên mạo hiểm. Nhưng nàng từ bỏ không được cùng Bạch Khởi đoàn tụ khả năng tính. Chỉ phải gật đầu, La Hy vỗ vỗ nàng vai. Nửa giây cũng chưa lại nhiều trì hoãn. Lấy hảo thương liền hướng tới đánh dấu ám chỉ phương hướng nhanh chóng đi tới, bị lưu tại chỗ Từ Thỏ lại chờ mong lại lo lắng. Ngừng thở hơn nửa ngày. Mới mở mịt hoàn hồn, sao sau nửa đêm tiểu thành thực an tĩnh, một đường dọc theo ký hiệu tìm La Hy có. Như vậy cái khoảnh khắc, hoảng hốt cảm giác chính mình lại về tới vô ngăn vô hưu trò chơi bên trong, Tây Vũ người ở nơi nào? Sẽ cùng Bạch Khởi giống nhau tránh ở phụ cận sao? Cái này đáp án hắn không quá dám tưởng, cũng không có biện pháp suy đoán ra về sau như thế nào, cứ việc đã từng rất dài một đoạn thời gian. Hắn đều nghiêm túc cảm thấy, chỉ cần có thể chạy ra vân đài, sống hay chết đều không sao cả. Nhưng hiện tại ngoài ý muốn nhiều cái ràng buộc, nhẹ nhẹ từng đợt tạp niệm phảng phất đã ở trong bất chi bất giác. Thay đổi La Hy nội tâm sở hữu ăn sâu bén dễ ý tưởng, sao? Đánh dấu vẫn luôn kéo dài đến thành đông. Hoang vu phố buôn bán mới biến mất, nơi này chiêu bài cùng gia cụ ngã trái ngã phải. Cảm giác như là thật lâu cũng chưa cái gì sinh ý bộ dáng, ghim súng La Hy ở nơi tối tăm tiểu tâm mà. Thong thả mà đi tới, bỗng nhiên gian. Một tiếng nhẹ nhàng huýt sáo vang quá, phi thường quen thuộc. Hóa thành cho đều có thể phân biệt ra tới, thật là Bạch Khởi. La Hy trương đại đôi mắt, mang theo thập phần tiểu tâm theo tiếng chạy tới. Trung ở cái góc bị đột ngột ngăn lại, hiển nhiên đã rửa sạch chỉnh đốn quá Bạch Khởi ăn mặc sạch sẽ. Màu đen mau sam, đầy mặt hưng phấn nói. Lão đại, ta thật lo lắng ngươi không dám đánh cuộc một phen. Không xuất hiện đâu, La Hy trên dưới đánh giá. Xác nhận ra hỏa này không có việc gì. Mới chất vấn, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Bạch Khởi cảnh giác mà ngó trái ngó phải. Ta đi đại vận, nơi này không phải nói chuyện địa phương. Trước cùng ta tới, sao trăm triệu không nghĩ tới? Tại đây phảng phất bị thời đại vứt bỏ tiểu thành ngầm. Thế nhưng cất giấu cái khoa học kỹ thuật tiên tiến. Phòng thủ nghiêm mật, quy mô không nhỏ đặc công danh địa, Bạch Khởi mang theo La Hy bị toàn bộ võ trang hắc y thủ vệ xác. Nhận thân phận sau, liền thành công đi vào bên trong, thông minh La Hy đã đoán ra cái đại khái. Nơi này chẳng lẽ là nhân tạo người tổ chức? Bạch Khởi điểm đầu, đúng vậy, ta ở bão cát trung hôn mê sau. Là bọn họ cứu ta. Nơi này đích xác một cái tự nhiên người đều không có. Hơn nữa nhân tạo người cũng cùng chúng ta không quá giống nhau. Hết chương.